Kiếm nghịch thương khung, chương 1283, Nguyên thần ngự kiếm, 1, góc truyện audio.com. Sau khi Nguyên thần ngự kiếm bay đi, thân thể Huyền Thiên cũng không nhàn rỗi, hắn còn có hai đại vũ hồn Lôi Đình, Hỏa Diễm, thực sự không phải là không có có ý thức thân thể, thừa dịp thời gian này, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết. Lúc này, Huyền Thiên không trực tiếp cảm ứng hai khỏa chí tôn tinh thần Thái Dương, cực điện, tìm hiểu hai loại áo nghĩa hỏa cùng lôi, mà tu luyện cảm ứng biên của cứu cực dẫn tinh quyết tiếp tục cảm ứng tinh thần, lúc này hắn muốn cảm ứng ra ngôi sao thuộc về thổ thuộc tính, nhanh chóng tu luyện địa nhãn thần đồng. Sâu trong sơn mạch sư lĩnh, một điểm hào quang lóe lên liền 200 đến 300 dặm, nguyên thần Huyền Thiên ngự linh kiếm hoàng cấp mà đi, phá toái hư không thuấn di, không có một chút khí tức của nhân loại võ giả. Tuy rằng sâu trong sơn mạch có đại lượng yêu vương cường đại, nhưng đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của Huyền Thiên. Có thấy cũng chỉ là hào quang lóe lên liền biến mất, linh kiếm hoàng cấp phá toái hư không thuấn di tốc độ so với Huyền Thiên tự mình thuấn di phải nhanh hơn nhiều lắm. Nguyên thần Huyền Thiên ngự kiếm, trọn vẹn bay ra hơn 3.000 dặm, rốt cuộc tìm được một đầu tam nhãn viêm sư vương, là một đầu yêu vương tiểu thành, dài ước chừng 3 đến 4 mét, ghé vào trên một tảng đá lớn phơi nắng. Yêu vương có thể biến hóa lớn nhỏ, chỉ có thời điểm chiến đấu, mới có thể biến hóa thân thể đến trạng thái lớn nhất, bình thường vẫn là dáng người nhỏ dễ dàng hơn một ít. Xíu, yêu yêu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một đạo hào quang sáng chói bỗng từ đằng xa lập tức bổ đến, lông trên người đầu tam nhãn viêm sư vương này dựng lên, lập tức cảm nhận được uy hiếp chí mạng. 3. Hào quang hiện lên, tam nhãn viêm sư vương lập tức hóa thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị linh kiếm hoàng cấp lập tức chém chết. Linh kiếm hoàng cấp sắc bén cỡ nào? Nguyên thần ngự kiếm tốc độ cỡ nào? Khoảng cách 2.000 đến 3.000 mét trong nháy mắt liền đến. Đầu tam nhãn viêm sư này chỉ là yêu vương tiểu thành, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có bộ lông dựng thẳng lên theo bản năng đã bị chém thành hai nửa, đi đời nhà ma. Sau khi sư vương chết thi thể hóa thành bộ dáng vốn có, dài chừng hơn 500 mét trực tiếp đánh sụp hai tòa núi bên cạnh. Linh kiếm hoàng cấp chém qua tam nhãn viêm sư vương, rất nhanh lại đã bay trở về, một bóng người hỗn độn xuất hiện trên thân kiếm, như là phiên bản thu nhỏ của Huyền Thiên vậy, khác biệt duy nhất là vết sẹo. Hỗn độn nguyên thần bàn tay một chảo, hỗn độn áo nghĩa hội tụ thành một cái đại thủ chộp lấy yêu hạch của tam nhãn viêm sư vương, thu vào trong không gian giới chỉ. Nháy mắt sau đó, linh kiếm hoàng cấp lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã tìm được đầu tam nhãn viêm sư vương thứ hai, là một đầu yêu vương đại thành, bất quá kết cục cũng giống với đầu yêu vương tiểu thành kia, bị linh kiếm hoàng cấp đột nhiên tập kích hoàn toàn không có chỗ chống hoàn thủ, viên yêu hạch thứ hai đến tay. Cứ như vậy, Huyền Thiên dùng nguyên thần ngự kiếm, xuyên thẳng qua chỗ sâu trong sơn mạch sư lĩnh, không ngừng tìm kiếm tam nhãn viêm sư vương để đánh chết, đạt được yêu hạch. Linh kiếm hoàng cấp thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, xuyên thẳng qua trong rừng núi vô tung vô ảnh, vô hình vô tích, cho dù là yêu vương đại thành cũng rất khó phát hiện, như một sát thủ u linh vậy, một người tiếp một người thu gặt lấy tánh mạng của tam nhãn viêm sư vương. Một đầu, góc truyện audio.com, tiếp một đầu tam nhãn viêm sư vương bị linh kiếm hoàng cấp chém giết. Một khỏa lại một khỏa yêu hạch bị hỗn độn nguyên thần thu vào không gian giới chỉ. Hiệu suất chỉ một chữ cao, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong sơn động chân thân Huyền Thiên vẫn một mực tại tu luyện cảm ứng quyền của cứu cực dẫn tinh quyết, hắn nhắm hai mắt thần du vật ngoại như đi tới trong tinh không vậy. Trong óc diễn hóa ra ngôi sao đầy trời, hắn cô tịch bồng bềnh trong tinh không, cẩn thận cảm ứng đến một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Ngôi sao tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng Huyền Thiên cũng cảm giác vô cùng xa xôi, ngẫu nhiên một cái đến gần, không phải hỏa diễm thiêu đốt thì cũng là tản ra lôi đình. Bởi vì cảm ứng được Thái Dương tinh, cực điện tinh, Huyền Thiên đối với ngôi sao hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cảm ứng rất nhẹ nhàng. Bất quá, đó cũng không phải là mục tiêu của Huyền Thiên. Cảm giác của Huyền Thiên một mực chạy trong tinh không? Thẳng đến khi hắn chứng kiến xa xa một quang điểm lập lòe màu vàng đất, thổ thuộc tính trong cơ thể Huyền Thiên chợt sinh ra cảm ứng. Là nó, Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ. Lập tức hắn đi tới gần, càng đến gần, Huyền Thiên liền có thể cảm ứng được lực lượng của thổ áo nghĩa càng bành trướng. Quang điểm màu vàng đất kia càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một khỏa viên cầu trong cảm giác của Huyền Thiên, như trước không ngừng mở rộng. Đây là một khỏa tinh cầu kỳ quái, toàn bộ đều là màu vàng đất, không có nửa điểm nước hoặc là những vật chất khác. Theo tinh cầu càng lúc càng lớn, Huyền Thiên kinh ngạc phát hiện thể tích của khỏa ngôi sao này so với Thái Dương tinh, cực điện tinh còn muốn lớn hơn. Tuy rằng trong cảm ứng hư không không giới, nhưng Huyền Thiên đã đến gần khỏa ngôi sao này, vẫn có một loại cảm giác nó vô biên vô hạn. Là cự thổ tinh, cũng là một khỏa cực hạn tinh thần, đồng cấp với Thái Dương tinh, cực điện tinh, ẩn chứa thổ áo nghĩa cực hạn. Huyền Thiên trong đầu xuất hiện giới thiệu các loại ngôi sao trong cứu cực dẫn tinh quyết, mừng rỡ trong lòng. Tinh thần cảm ứng chấm dứt, Huyền Thiên bắt đầu tìm hiểu thổ áo nghĩa, một tinh cầu hư ảnh màu vàng đất xuất hiện ở trước mặt Huyền Thiên, xoay tròn quanh hắn, sau đó, thời gian dần qua tiến nhập vào đầu hắn. Địa nhãn thần đồng, tu luyện chủ yếu của vương giả chính là lĩnh ngộ thổ áo nghĩa. Huyền Thiên cảm ứng cự thổ tinh, là lĩnh ngộ thổ áo nghĩa, săn giết tam nhãn viêm sư cũng là vì con mắt thứ ba của nó ẩn chứa thổ áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa trong yêu hạch cũng rất hùng hậu. Hơn nữa, thổ chi áo nghĩa của tam nhãn viêm sư bất đồng với thổ chi áo nghĩa bình thường, đối với tu luyện địa nhãn có công hiệu đặc thù. Huyền Thiên một bên tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết cảm ngộ thổ chi áo nghĩa, một bên nguyên thần ngự kiếm, săn giết tam nhãn viêm sư yêu vương, thu hoạch đều khá lớn. Một ngày xuống, Huyền Thiên liền chém giết 36 đầu tam nhãn viêm sư yêu vương, tu vị từ yêu vương bình thường đến đỉnh tiêm không đều, gặt hái được 36 khỏa yêu hạch. Dùng sự sắc bén của linh kiếm hoàng cấp, hơn nữa sự cường đại của hỗn độn nguyên thần, sự sắn bén của bất diệt kiếm khí, yêu vương đỉnh tiêm cũng có thể chém giết. Đương nhiên, thực lực yêu vương đỉnh tiêm thập phần khủng bố, Huyền Thiên tuy rằng đánh lén, nhưng cũng không thể nhất kích tất sát như những yêu vương khác, cần đánh một hồi mới giết được. Cách chương.